Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1063, tiến vào hỗn loạn thiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngoặc kép, thần giới thiên địa nhất cao cao tại thượng. Cho nên bây giờ tan vỡ đều là thần giới cao trọng thiên địa. Những thứ kia đang ở tan vỡ hoặc là đã thuộc về bên bờ tan vỡ thiên địa. Liền kêu hỗn loạn thiên, thiên địa ngày cuối cùng khí tức, ở mấy trăm triệu năm trước cũng đã bị tối cao các đại thần rối rít cảm ứng được. Vì vậy mọi người tất cả đều liều mạng vơ vét tài nguyên luyện cấp. Hồng ở ngày tận thế tới trước đạt được đủ lực lượng cương đại. Tranh thủ kia trong chỗ u minh một chút hy vọng sống. Bây giờ thần giới cao tầng bình thường trong thiên địa, đâu còn có thể vơ vét đến cao cấp tài nguyên tu luyện a. Chỉ có phá lệ hung hiểm, tỷ số tử vong vượt qua hỗn loạn thiên, mới có thể thỉnh thoảng đụng vào một chút vẫn cứt chó. Thiên hỗn nhất nói tới chỗ này, lại tựa hồ có hơi ngay cả mình cũng không tin đạo. Bất quá, nghe qua hỗn loạn thiên nhân nói, giống như với hư vô tiếp giáp trong thiên địa, thường thường có thể phát hiện vượt xa bình thường thiên địa. Không tưởng tượng nổi thần kỳ tài nguyên, tựa hồ hư vô cũng không phải hoàn toàn hư vô, thỉnh thoảng còn có thể giúp tiếp giáp thiên địa kết dục xuất thần kỳ năng nguyên đây. À, này chẳng lẽ với thiên khai lúc ở trong hỗn độn nhặt bảo tình huống tương tự? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, như có hiểu ra, có phải hay không là trong hư vô không chỉ chúng ta này một cái thiên đạo, mà là dựng dục vô cùng thiên đạo, mọi người chỉ là nhân bị triệt để hư vô thật sự cách. Không thể hỗ thông qua lại thôi, thỉnh thoảng đến gần thậm chí là va vào nhau. Vì vậy, thần kỳ hợp lại hình tài nguyên vừa ra đời. Diệp Phong hỏi rõ hỗn loạn thiên nguồn cùng liên quan công việc sau. Vì vậy minh bạch ở thần giới cao tầng trong thiên địa, dựa vào cho Thánh Minh làm nhiệm vụ luyện cấp đã không thể thực hiện được. Cái này cũng trực tiếp đưa đến thượng tầng thần dân đối với tự cho là thông minh Thánh Minh càng ngày càng oán thanh tái đạo, áo lót cách đức, xem ra cái này cái gì Thánh Minh cũng là thu được về châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày, buồn cười bọn họ vẫn còn ở làm vĩnh hằng bất hủ mộng đẹp. Diệp Phong vì vậy toại minh, đánh địa cầu lão gia chủ ý đám kia đống cặn bà. Ngay tại lúc này đang ở cho thần giới thượng tầng thiên thần dân chăm họ đại thi giả nhân giả nghĩa. Thánh Minh, hỏi rõ hỗn loạn thiên nguồn sau, Diệp Phong mượn cớ có chuyện đi trước một bước, đi xa hơn một chút sau. Lập tức xé ra hư vô, hướng về phía 34 trọng thiên hỗn loạn thiên phương hướng đi. Hoa, tiểu chủ tử, 1 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, có thật nhiều rất nhiều năng lượng phá lệ dư thừa tài nguyên a. Đến một cái tài nguyên phong giản khó lường, toàn dựa vào mù đụng vận cứt cho hỗn loạn thiên sau. Chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú tầm bảo thử uy năng. Rốt cuộc phát huy, Diệp Phong nghe một chút, trong mắt lục quang đại mạo đang lúc, nhắm ngay phương hướng xé hư không, mấy cái thời không nhảy sau. Hoa a, tiểu chủ tử, trước mặt quái vật quá quái quá đáng sợ, chúng ta mau trở về đi thôi, quá hù dọa bảo bảo tiểu tâm can rồi. Tiểu háo tử lại bị dọa đến lập tức nhảy vào rồi Diệp Phong trong đầu. Cũng không chịu đi ra nữa rồi. Trước mặt khối này thiên địa đã đến gần với hoàn toàn hư vô tiếp giáp rồi. Diệp Phong chưa thấy rõ tiểu háo tử thật sự sợ hãi đến tột cùng là hà quái vật. Một cổ nghịch phản thiên đạo thông thường dị lực liền khiến cho tinh thần sức lực nắm kéo chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần. Tựa hồ rất nhiều phải đem chính mình băng liệt thành mảnh vụn, lại vỡ thành nhỏ chất. Cuối cùng hoàn toàn tịnh hóa là giả vô khuynh hướng. Cũng may Diệp Phong thể xác và tinh thần căn cơ câu cũng nện được không có chút nào sơ hở. Nhưng là, Diệp Phong ở giây tiếp theo liền phá lệ kinh hoàng thả ra cả nhà tiểu đồng bọn. Đây là chuyện gì à? Nguyên lai này cổ đến từ vĩnh hằng hư vô dị lực. Lại có thể kéo kéo tới chính mình giấu ở thiên đạo trong không gian hư vô tiểu thiên địa. Rất nhiều đưa nó kéo vào vĩnh hằng hư vô. Hoàn toàn chiếm đoạt thế. Tổn thất tiểu thiên địa chuyện nhỏ. Nếu là tổn thất trong trời đất nhỏ bé tiểu đồng bọn môn. Luyện cấp cuồng ma vậy thì chân chính chết trăm lần không đủ rồi. Tiểu đồng bọn môn tất cả đều thả ra sau. Mọi người biểu tình cơ bản không có gì khác thường. Hết thảy hành động như thường. Chỉ có Long Hà Long Vũ với Lý Mạc Sầu ba người. Lại phiêu phiêu đáng đáng rất không nhàn nhã. Liền biểu tình cũng ẩn hiển một tia thống khổ. Xem ra lần sau không thể dẫn các nàng tới hỗn loạn thiên đào bảo. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong vì vậy mơ hồ có chút biết. Thiên tàn sư phụ chi sở dĩ như vậy khổ ngược chính mình các đồ nhi. Chỉ sợ sớm đã tính ra đã biết những người này muốn tới hỗn loạn thiên luyện cấp. Nhưng là, ngoại trừ Long Hà các nàng ba cái ngoài. Còn lại tiểu đồng bọn lấy bọn họ trời sinh căn cơ. Tựa hồ đủ đối phó hỗn loạn thiên dị lực rồi. Không cần phải còn phải như thế quá khát khe a. Trừ phi, chắc hẳn vĩnh hằng trong hư vô cơ duyên. So với đến gần hỗn loạn thiên của bọn họ càng thêm phong phú vô cùng. Sư phụ lão đầu đây là muốn đem mọi người căn cơ nện đến có thể đối kháng vĩnh hằng hư vô chiếm đoạt. Dị lực. Từ vĩnh hằng trong hư vô cầu lớn hơn nhanh hơn cơ duyên. Siêu tốc lớn lên, dùng để trực diện lúc nào cũng có thể đến thiên địa ngày cuối cùng. Cầu kia mong manh chung một chút hy vọng sống. Lần này trước hết ở hỗn loạn thiên thử nghiệm mới. Lần sau phải đi vĩnh hằng trong hư vô thử nhìn một chút. Nhưng là, tiến vào vĩnh hằng hư vô hậu, tiểu thiên địa nhất định là không có cách nào bảo vệ. Làm sao bây giờ? Liền như vậy, không có mất, nào có, chỉ có ở có thể thiên đạo ngày cuối cùng trước tu luyện tới thậm chí đột phá đại đạo đình. Mới có thể mang theo cả nhà cầu kia mong manh chung một chút hy vọng sống. Đây là hủy diệt cùng tân sinh đại vận mệnh vật lộn. Đâu còn quan tâm được tiểu thiên địa loại này vật ngoại thân. Chấm ngoặc kép. Lần đầu tiên tới hỗn loạn thiên Diệp Phong linh cảm thỉnh thoảng hiện nay. Đạo tâm tiến nhiều, lần đầu tiên đối với vận mệnh đại đạo có một tia thực tế tính dòm ngó. Tướng công, Sửu Sửu cùng với các nàng ba cái có ta toàn bộ hành trình bảo vệ. Người mang theo mọi người yên tâm vọt vào luyện cấp đánh quái đó là. Thạch Linh thấy Diệp Phong do, dự bất quyết dáng vẻ, lên tiếng nói. Diệp Phong nghe một chút, lập tức lấy chính mình làm tiên phong, đậu đậu đoạn hậu, tiểu điềm điềm ở giữa áp trận, Na Cha ở giữa tiếp ứng, đem An Cô đậu xanh với tiểu điệp bảo hộ ở trung tâm. Cẩn thận sáng láng hướng trước mặt kia phiến hỗn loạn thiên địa đi tới. Trời ạ, trước mặt rất nhiều, thụ nhân a, hiếm thấy trách lầm tiểu háo tử. Thiếu chút nữa hù chết bản cuồng ma tiểu tâm can rồi. Diệp Phong thầm buồn đạo. Nguyên lai chỉ là một đám đức lỗ ia. Nghe nói những người này phá lệ yêu thích hòa bình. Có muốn hay không đối với bọn nó uổng mở sát giới đây? Đánh nhau chán ngán địa cầu game online luyện cấp cuồng ma mà nói. Thụ nhân chỉ là kỳ huyễn trong trò chơi thường thấy nhất sinh vật. Không chút nào thấy kỳ lạ. Nhưng đối với ở 36 ngày trọng bên trong sinh trưởng ở địa phương tiểu háo tử với tiểu đồng. Bọn môn mà nói, ở thần giới đụng vào loại này nhìn như không thuộc mình không phải là thụ quái vật. Thật sự là quá kinh khủng, quá đáng sợ, bởi vì thần giới trí tuệ sinh mệnh pháp tắc trung cực. Chính là đạo thể với thần thú, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại này nhân thú kết hợp dị hình. Chớ nói chi là nhân thụ kết hợp, dị hình liền đại biểu không biết chính là sinh mệnh sợ hãi căn nguyên, càng lớn càng cổ quái không biết, lại càng kinh sợ bình thường trí tuệ sinh mệnh tâm linh. Nhìn, nhất định phải đi theo ba nhìn đánh quái Sửu Sửu, hiện tại cũng tương đối hối hận không có nghe Ma Hoa Kê mụ mụ lời nói. Bị trước mặt quái gia hỏa bị dọa sợ đến dùng bốn cái tiểu chân ngắn kéo gầy đến ba cổ. Không ngừng làm tần số cao lay động. Nha, y dài, này, trước mặt một cái thụ nhân đột nhiên phát ra cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ giống to. Lộ ra miệng đầy so với sa ngư há mồm càng sợ sợ răng lâm. Diệp Phong liếc một cái, lập tức liền nhận rõ những thứ này thụ nhân quái là động vật ăn thịt bản tính. Bác bỏ theo chân chúng nó tiến hành hòa bình hữu hảo trao đổi ảo tưởng. Cũng tốt, vừa vặn có thể dùng để luyện cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.